Phò Mã ra, tỉnh đi lối này, chương 9, góc truyện audio.com, Nhược Ca ngủ đến mặt trời lên cao vẫn không muốn dậy. Chính là nhờ Lạc Hy cằn nhằn mãi cuối cùng cũng lôi Nhược Ca rời khỏi giường. Phò Mã còn không dậy, Lạc Hy tỷ không phải mấy tím bán cá ở ngoài chợ. Sáng ra đã cằn nhằn, Phò Mã người xem trường công chúa sáng đã dậy sớm luyện kiếm. Tản bộ, ngắm hoa, mà người, giờ này còn ôm cái gối. Nhược Ca nghe Lạc Hy nói, liền tỉnh ngủ, hỏi lại lần nữa như muốn khẳng định. Tỷ nói sao, ý ta nói hôm nay công chúa ở lại trong phủ, người đang ngắm hoa ngoài lương đình. Nhược Ca nghe vậy mặc vội y phục rửa mặt sơ sài. Sau đó chạy vội đến lương đình, trưởng ngưng thích y phục màu trắng, mặc trên người nàng thật không gì hợp bằng. Tựa như bức tranh thần tiên tỷ tỷ được tạc bằng đá ngọc bích. Thật hoàn mỹ, Nhược Ca tiến đến, đứng bên cạnh trưởng ngưng, ra hiệu cho Tuyết Nhi lui xuống. Nhìn mới biết Trường Ngưng đang họa một bức thủy mặc, không hiểu vì sao người cổ đại lại có tài đến vậy. Họa cơ bản đều như thật, Phò Mã nhận thấy bổn cung vẽ thế nào? Trường Ngưng nghiêng đầu nhìn Nhược Ca hỏi, Nhược Ca buồn cười, Trường Ngưng dù có là nữ nhân hoàng quyền cao ngạo. Thì nhìn chung vẫn là nữ nhân như bao người, ở cổ đại cái tuổi này là quá tuổi, nhưng nếu là ở hiện đại nàng đang là thiếu nữ đôi mươi. Biết yêu, biết giận biết hờn, Trường Ngưng nhìn Phò Mã lại ngẩn người, lớn giọng một chút. Phò Mã, ân, ta đang nghĩ sao nàng lại vẽ đẹp đến vậy, Nhược Ca rời tầm mắt sang bức tranh trên bàn còn chưa khô mực. Bản thân tuy yêu thích tranh họa thư pháp nhưng lại không am hiểu lắm. Phò Mã là đang an ủi bổn cung đi, Trường Ngưng đặt bút xuống, xoay người đối diện Nhược Ca cười như không cười. Phò Mã vừa tỉnh dậy hẳn là chưa dùng bữa sáng, vừa vặn bổn cung vẫn chưa dùng bữa sáng nên đã căn dặn ngự trù làm thêm một phần cho Phò Mã. Ân, đa tạ nàng, Tuyết Nhi và Lạc Hy tỷ sóng vai trở lại, hai thị nữ đi phía sau bưng hai khay đồ ăn. Hai thị nữ khác rất nhanh thu thập sạch sẽ bức họa trên bàn. Đồ ăn được dọn ra, nhìn rất đẹp mắt nhưng nhìn kỹ chỉ là rau xanh, nấm và cháo. Nhược Ca lại nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xuống. Trường Ngưng nhìn biểu cảm của Nhược Ca, đặc biệt dịu dàng ngồi xuống đối diện. Phò Mã không thích đồ ăn này sao? Nhược Ca không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà nói ta đang nghĩ muốn cùng Lạc Hy và Tuyết Nhi tỷ tỷ dùng bữa sáng, có được không? Trong lòng Nhược Ca là tính toán, đồ ăn này không hợp khẩu vị, với ta, lại nhiều, hai người sẽ ăn không hết. Thật phí, Tuyết Nhi và Lạc Hy vội vàng hành lễ, Tuyết Nhi nói, đa tạ Phò Mã đã quan tâm thân phận của Tuyết Nhi và Lạc Hy không thể ngồi cùng bàn với Phò Mã và Trường Công Chúa. Nhược Ca nhìn Trường Ngưng, xong lại đứng dậy đi đến bên cạnh Lạc Hy cùng Tuyết Nhi, nâng hai nàng dậy. Sau này gặp ta không cần hành lễ, Phò Mã đã nói như vậy, hai người cũng không cần từ chối Phò Mã. Trường Ngưng đúng lúc lên tiếng, ha ha, hai tỷ đến đây, Nhược Ca kéo Lạc Hy và Tuyết Nhi đến ngồi cạnh nhau, bản thân mình lại ngồi bên cạnh Trường Ngưng. Trường Ngưng à, bữa ăn sáng cần nhất là bổ sung năng lượng. Sao toàn rau với cháo, không có miếng thịt nào vậy? Trường Ngưng nghe Nhược Ca hỏi xong lại che miệng cười khẽ. Trường Ngưng cười lên trông thật đẹp, Lạc Hy thì ngượng ngùng, dùng chân đá lấy chân Nhược Ca nhưng người nọ chẳng hay biết, từ lúc nào mà Nhược Ca trở nên không tiền đồ như vậy. Hôm qua bổn cung còn nghe Phò Mã than thở với Lạc Hy là thức ăn trù phòng chuẩn bị cho ta thật sự rất phí phạm. Bổn cung liền nói với trù phòng giảm đi nguyên liệu nấu ăn để tiết kiệm giúp Phò Mã. Nhược Ca biết Trường Ngưng là đang đùa giỡn mình. Hừ, giọng nói không vui, tiết kiệm nhưng ít ra cũng phải có thịt cá đầy đủ. Nếu không cơ thể nàng sẽ gầy đi, Phò Mã là đang lo lắng cho bổn cung hay vẫn là lo lắng cho bản thân không được dùng thịt cá. Tuyết Nhi và Lạc Hy vừa nghe hai chủ tử lời qua ý lại, vừa dùng muỗng múc cháo vào bát cho hai người. Hai, trưởng công chúa luôn thích ăn thanh đạm, không ăn thịt mỡ. Lần này Phò Mã khổ rồi, Phò Mã công chúa, mời dùng bữa. Cháo đã nhanh nguội, vẫn là Tuyết Nhi hy sinh đứng ra giải vây, công chúa lại tựa tiếu phi tiếu dỗ dành, Phò Mã chịu khó ăn một chút tối nay trong cung tổ chức yến tiệc. Hoàng thượng và mẫu hậu nhớ ngươi, muốn gặp, vừa cho một muỗng cháo vào miệng, Nhược Ca nghe được Trường Ngưng nói vậy mừng thầm. Từ trước đến giờ chỉ được xem trên TV chiều yến tiệc hoàng cung. Mà từ lúc xuyên qua bản thân vẫn chưa được đặt chân ra ngoài, đừng nói đến là thấy hoàng cung uy nga tráng lệ, hoàng đế uy nghiêm. Không những vậy yến tiệc chắc là có nhiều món ăn ngon. Hơn hẳn món ăn trong phủ, là thật, ân, trái lại với suy nghĩ của Nhược Ca Trường Ngưng không tiếp tục đùa giỡn mà rất thành thật trả lời. Nàng rất quý phái và tao nhã ăn cháo trắng với rau xanh. Hương vị không tệ, không giống như mấy ngày trước đây thật khó ăn, Nhược Ca càm giảm, nói ra bức xúc của mình, Thưa Phò Mã Trường công chúa đã thay đổi đầu bếp vào sáng nay. Lạc Hy nói nhỏ với Nhược Ca. Nhược Ca liền hướng Trường công chúa lo lắng hỏi. Sao nàng lại thay đổi, nếu không làm ở đây ông ấy sẽ đi đâu? Khó ăn một chút ta có thể tự mình nấu, đừng đuổi việc người ta chứ. Trường Ngưng nghe báo lại thức ăn trong phủ không hợp khẩu vị Phò Mã, liền sai người điều ngự chù khác trong cung đến. Vậy mà người này không biết còn trách mình làm mất việc của ngự chù. Thật ủy khuất nàng mà, chỉ là điều truyền ông ấy trở lại cung, trong mắt Phò Mã bổn cung là người ngang tàn như vậy. Trường Ngưng ta không có ý này, chỉ là lo lắng cho ông ấy vì ta mà mất việc. Ân, bổn cung hy vọng Phò Mã là không có ý này. Trường Ngưng lại toát vẻ lạnh lùng, không ai nói với ai lời nào, mọi người đều trầm mặt ăn phần của mình. Nhược Ca không được hai tỷ tỷ cảm thông, vì, hình như không ai đứng về phía mình, cũng yên lặng ăn hết phần ăn, buồn bã, khó khăn lắm mới làm Trường công chúa tan chảy chút xíu. Giờ thì hay rồi, bản thân lại bị nàng đông cứng. Cách chương.